Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, ta muốn yên tĩnh. Một đêm không ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Bạch Giao từ đầu đến cuối đều tại bành bành nhảy mạnh tiếng tim đập. Giống như kinh lôi tại Diệp Thiên bên tai quanh quẩn. Liền Diệp Thiên đều cảm thấy thật không thể tin. Rời đi phòng tắm Bạch Giao, đi vào phòng khách lúc, mở đèn lên, sau đó ăn vị tại chính mình đối diện trên ghế salon. Ngồi nghiêm chỉnh, thon dài tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng để đặt tại trên đầu gối, rực rỡ như sao trong đôi mắt, bình tĩnh như thủy nhìn thẳng chính mình. Không có phẫn nộ, không có u oán, cũng không có không cam tâm, chỉ là một loại lạ thường bình tĩnh. Tại Bạch Giao chưa từng xuất hiện trước đó, Diệp Thiên thậm chí làm tốt ứng đối Bạch Giao bão nổi các loại chuẩn bị. Thế mà Bạch Giao lại là trước mắt bộ này tư thái. Đã Bạch Giao không chịu nói, Diệp Thiên cũng không muốn mở miệng lần nữa phát ra tiếng. Lần nữa cùng Bạch Giao đòn khiêng phía trên, Diệp Thiên chỉ là một cái tiếp một cái hút thuốc, nồng đậm khói bụi, quanh quẩn ở trước mặt hắn. Trong phòng khách trừ Bạch Giao tiếng tim đập bên ngoài, cũng chỉ có trên tường đồng hồ treo tường lúc đi lại thanh thúy, soạt soạt, tiếng vang. Thẳng đến sau 2 giờ, Diệp Thiên trên thân 3 bao thuốc, quất đến một cái không dư thừa, mà bên ngoài, phía đông chân trời, đã lộ ra một vệt màu trắng bạc sắc lúc, Bạch Giao mới chát âm thanh mở miệng, đánh vỡ an tĩnh như chết không khí. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Bạch Giao khẽ hé môi son, trong tiếng hít thở, ngắn ngủi vừa nói một câu về sau. Tiêu chí lấy 2 giờ bình tĩnh, cuối cùng kết thúc, Diệp Thiên không quan trọng lắc đầu, khóe miệng giật một cái. Trên mặt hiện ra một vệt khó có thể che giấu thần sắc cô đơn. Cười khổ nói, chỉ cần không chết, liền tiếp tục quất, có nhiều thứ, ngươi không hiểu, ngươi cấp độ này ngươi, không thể nào hiểu được ta tâm sự, dù sao ngươi chỉ là cái người ngoài cuộc. Những năm này, vô số không ai bị nổi cường giả, ào ào chết tại Diệp Thiên trên tay, mỗi lần giết người về sau. Diệp Thiên đều hội cảm thấy một loại thật sâu tịch mịch. Không phải hắn chủ động muốn giết người, mà chính là những người kia, luôn luôn không biết sống chết muốn khiêu khích hắn phòng tuyến cuối cùng cùng nhẫn nại hạn độ. Cảm thấy tịch mịch lúc, mỗi một cây khói, liền thành Diệp Thiên ký thác tinh thần. Chỉ có tại nuốt mây nhà khói bên trong, miệng mũi bên trong tràn ngập mãnh liệt khói bụi. Sặc đến nước mắt chảy ngang lúc, hắn mới biết mình còn sống. Ngươi thật không hiểu, giờ khắc này Diệp Thiên, không phải vì trang bức, biểu lộ cảm xúc lần nữa cảm khái một câu. Bạch Giao híp híp mắt, đại mi nhẹ trao lại, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên mi vũ ở giữa tan không ra yêu thương cùng sầu bi. Nàng trái tim, cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt giống như là bị thứ gì cho hung hăng đâm một chút. Cảm thấy một trận khó tả thương cảm. Ấn nhiệt trong tay cái cuối cùng tàn thuốc. Diệp Thiên vươn người đứng dậy. Trong bầu trời, một đường mờ mờ nắng sớm. Từ từ bay lên, lấy hắn thính lực. Ẩn ẩn có thể nghe được mấy cây số ngoại trưởng đường phố. Đang thức tỉnh, đông nghịt huyên náo thanh âm. Truyền lọt vào trong tai. Bạch Giao cũng tại lúc này, đứng người lên, nhìn qua Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trịnh trọng sự tình nói 2 chữ. Ta hiểu, ngươi, theo Bạch Giao vừa mới nói xong, Diệp Thiên sắc mặt, cũng tại cái này một cái chớp mắt, biến đến trắng bạch, to như hạt đậu mồ hôi, xoát một chút, theo trên trán cuồn cuộn mà rơi, trong khoảnh khắc. Mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, từ trước đến nay vững như bàn thạch giống như sắt thép thân thể. Cũng như nến tàn trong gió giống như nhẹ nhàng run rẩy lên, Diệp Thiên run rẩy ngón tay, chỉ hướng Bạch Giao. khóe miệng co quắp động lên, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc một hồi cạn, giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm, ngàn vạn lời nói xông lên đầu, cuối cùng lại chỉ là lần nữa đứt quãng phát ra một chữ. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Đoàn Sơn. Thẳng đến lúc này, Phương Hoa mới kéo lấy dã rời không chịu nổi cước bộ. Tại Trình Điệp y nâng đỡ, thất hồn lạc phách giống như về đến nhà. Từ khi vừa tiếp xúc với đến tin tức nói, Hàn Tu Đức bởi vì bệnh tim tái phát, không có kịp thời được đến làm dịu, mà chết ở đầu đường lúc, ban đầu vốn đã nằm ngủ Phương Hoa, thì không kịp chờ đợi đánh thức Trình Điệp y, rời nhà, thẳng đến bệnh viện mà đi. Tại bệnh viện nhà xác, Phương Hoa tại nhìn thấy thi thể đã cứng ngắc Hàn Tu Đức lúc, thoáng cái đã hôn mê. Bởi vì nàng cùng Hàn Tu Đức cũng không phải là quang minh chính đại phu thê. Nàng cũng không dám lẽ thẳng khí hùng đi gặp Hàn Tu Đức một lần cuối. Hàn Tu Đức bên cạnh thi thể, vây quanh hắn vợ cả. Phương Hoa chỉ là xa xa đứng ở một bên. Thẳng đến Hàn Tu Đức thân thuộc toàn bộ rời đi về sau, Phương Hoa mới mang theo Trình Điệp y, cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi bệnh viện. Từ đó về sau, đời này kiếp này, nàng cũng đã không thể gặp lại Hàn Tu Đức một mặt. Nam nhân này, tại nàng sinh mệnh lấy xuống nổi bật một khoản, cải biến nàng vận mệnh, cho nên nàng không cầu bất luận cái gì danh phận, dù là chẳng qua là khi làm tình nhân, cũng muốn thủ ở bên cạnh hắn. Gì nhỏ, người khác khổ sở, dượng muốn là trên trời có linh lời nói, trông thấy ngươi như thế bi thương, hắn cũng sẽ không vui. Trình Điệp y tinh xảo uyển ước tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng mang theo một vệt không cách nào che giấu bi thương. Quất ra khăn giấy, nhẹ nhàng vì Phương Hoa lau đi khóe mắt nước mắt, nhỏ giọng an ủi lấy, sau đó lại cho Phương Hoa rót một ly nước nóng, ôn nhu nói, gì nhỏ, chúng ta thời gian còn dài mà, dù sao cũng phải hướng về phía trước nhìn đúng không? Ta tuy nhiên không biết yêu một người nam nhân tư vị là cái gì, nhưng ta thật không hy vọng nhìn đến ngươi cái dạng này. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Trình Điệp y khóe mắt, cũng treo lấy hai hàng trong suốt nước mắt, lã chã trực khóc, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, một tay thông đồng lấy Phương Hoa cái cổ, tay kia ôm lấy Phương Hoa tinh tế như eo thon chi, xinh xắn lanh lợi thân thể, vô hạn không muốn xa rời giống như, dựa vào tại Phương Hoa trên bờ vai. Phương Hoa nguyên bản là quốc sắc thiên hương thành thục mỹ nhân, lúc này ở mặt mũi tràn đầy nước mắt phủ lên dưới, càng lộ ra thảm thiết rung động lòng người, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực an ủi một phen. Tiểu Điệp, ngươi không dùng khuyên ta, ngươi không biết ta cùng lão Hàn cảm tình. Phương Hoa bưng lấy pha lê ly nước, nghẹn ngào nói, dày vò hơn nửa đêm, ngươi cũng mệt mỏi, tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ một giấc. Ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta. Trình Điệp y ụp ụp kiều nộn bờ môi, có chút không tình nguyện nói, gì nhỏ, ta phải bồi ngươi. Tiểu Điệp, nghe lời. Phương Hoa khẽ vuốt một chút Trình Điệp y khuôn mặt, mỹ lệ bên miệng câu lên một vệt gượng ép nụ cười. Ta muốn một người yên tĩnh. Trình Điệp y ngậm miệng, khóe mắt nước mắt rốt cục trượt xuống, ngập ngừng nói, gì nhỏ, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ a. Tại Giang Thành, ta cũng chỉ có ngươi một người thân, có thể dựa vào, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta nhưng làm sao bây giờ a? Cho nên ngươi phải thật tốt. Phương Hoa đương nhiên biết Trình Điệp y lời này ý tứ, lên dây cót tinh thần, lại gạt ra một vệt nụ cười, xoa Trình Điệp y đầu, vô hạn cưng chiều ôn nhu nói, ta không biết ngu như vậy, ngươi yên tâm đi. Ai ra, nghe lời, ngươi nhanh đi ngủ một giấc. Cho đến giờ phút này, Trình Điệp y mới a một tiếng, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng lại không thể không nghe Phương Hoa lời nói, đứng dậy hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Ngay tại Trình Điệp Y sau khi đứng dậy, đưa lưng về phía Phương Hoa lúc, trong mắt nàng hiện ra một vệt âm ngoan độc ác, giống như độc xà phun ra độc dịch lúc hàn mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?